Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, Hàn Đông tu luyện. Nghe nói như thế, Thạch Hạo đột nhiên có chút hối hận, tự mình có phải hay không xem lầm người. Không, ta định cho ngươi lượng thân sáng tạo một môn công pháp. Hắn thuận miệng nói ra, lão đại, ta không phải khối này liệu. Ngài cũng đừng có uổng phí sức lực. Hàn Đông rất không có tiền đồ mà nói. Ta cố gắng qua, vô dụng, chính là một dung tài. Ngồi ăn rồi chờ chết mệnh. Thạch Hạo cười ha ha. Dạng này à, đi, ta đi cùng ra ra ngươi nói. Từ hôm nay trở đi, gãy mất ngươi hết thảy nguồn kinh tế. À, tiểu mập mạp lập tức như cha mẹ chết. Lão đại, ngươi không thể bẫy ta như vậy. Có tu luyện hay không? Thạch Hạo lại hỏi một câu. Ngài nói thế nào liền thế nào? Hàn Đông nhận mệnh, đánh rắn muốn đánh bảy tấc. Tiểu mập mạp đối với quyền lực cái gì cũng không có hứng thú gì. Cho nên uy hiếp nếu như hắn không hảo hảo tu luyện. Tương lai Hàn gia không có hắn cầm quyền không gian loại này. Hắn là hoàn toàn sẽ không để ý. Nhưng là, hắn chơi vui vui, gãy mất hắn nguồn kinh tế mà nói. Hắn phải bắt cuồng, Thạch Hạo trước cho Hàn Đông kiểm tra một chút. Phát hiện tiểu tử này tư chất thật sự là phổ thông. Cũng khó trách Hàn lập nhân đem hắn cho, từ bỏ. Người liền tu luyện cái này, ngũ hổ quyết. Thạch Hạo dò xét một môn công pháp, nhưng chỉ là phá cực thiên. Dung hợp thể thuật. Hướng về Hàn Đông đã đánh qua, ngươi cầm lấy đi tu luyện, 3 ngày sau đó ta muốn kiểm tra, nếu như không đạt được tiêu chuẩn của ta, tiếp đó, ngươi chẳng những muốn bị cấm túc, hơn nữa còn sẽ phạt rơi 1 tháng tiền lương. Trời à, Hàn Đông không khỏi bi thiên sặc địa, hắn sợ nhất tu luyện, bởi vì tư chất thường thường, tu luyện tiến độ 10 phần chậm chạp, luôn bị ra ra. Phụ thân của trách, để hắn đối với tu luyện cũng là nghịch phản cảm xúc. Còn không mau đi, Thạch Hạo phất phất tay. Đúng, đúng, Hàn Đông phờ phạc mà gật đầu. Trong lòng gọi là một cái hối hận. Sớm biết nói lời xin lỗi liền xong rồi. Làm gì không phải nghĩ đến muốn ôm đùi đâu. Hiện tại tốt, mua dây buộc mình đi. Ai, Thạch Hạo tại Hàn gia ở lại. Hắn bắt đầu xử lý khối kia thâm lam huyết tinh. Cửu Ngô Thành có là thợ khéo. Theo Thạch Hạo yêu cầu đem khối này thâm lam huyết tinh cắt chém. Chế tạo thành 9 chuôi tiểu kiếm. Sau đó, cũng chỉ có thể dựa vào Thạch Hạo chính mình. Hắn bắt đầu khắc họa tiêu trọng phù văn. Bỏ ra 2 ngày công phu cuối cùng là đại công cáo thành. Đáng tiếc, bằng vào ta hiện tại linh hồn lực cường độ. Chỉ có thể lạc ấn cấp 7 tiêu trọng phù văn. Dù là như vậy, tại linh hồn lực của hắn điều khiển bên trong, 9 chuôi tiểu kiếm cũng là điều khiển như cánh tay. Có thể tại quanh người hắn 7 trượng phạm vi bên trong như ý bay múa. Cao giai chân kim lấy tiêu trọng phù văn hóa đi tuyệt đại bộ phận trọng lượng. Lại tại linh hồn lực thôi động phía dưới, có thể trong nháy mắt gia tốc đến kinh người cao tốc. Lực phá hoại vô tận, hắc hắc, nếu là quan tự tại lơ là sơ suất, cũng có khả năng bị ta giết chết. Thạch Hạo lộ ra vẻ hài lòng, hiện tại cái này 9 chuôi tiểu kiếm lực phá hoại cũng không phải trước đó những cái kia khắc hòa. Tiêu trọng phù văn đá vụn có thể so sánh, mà lại có thể tuần hoàn lợi dụng, cái này liền gọi huyết ảnh kiếm đi. Thạch Hạo thì thào, 3 ngày thời gian đã đến. Nên đi nhìn xem tiểu mập mạp kia. Nếu như Hàn Đông thực sự tiến bộ rõ ràng như vậy, hắn không để ý tiếp tục chỉ đạo tiểu tử này. Nhưng là nếu như Hàn Đông tự cam đoạn lạc mà nói, vậy hắn cũng lười quản. Hắn đi tìm Hàn Đông, vẫn chưa ra khỏi bao xa, đã thấy trong phủ tôi tớ đều là bôn tẩu bẩm báo Phi Hỏa thiếu gia tỉnh. Hắn còn đã thức tỉnh hỏa linh căn, 1 trường vỗ ra, viêm diễm trùng thiên, đại hỷ, Đại hỉ a, Viêm Diễm trùng thiên. Thạch Hạo âm thầm gật đầu. Xem ra Hàn Phi hỏa hỏa linh căn rất cao cấp. Linh căn ngoại trừ thuộc tính bên ngoài, bản thân cũng có phẩm chất khác nhau. Tỉ như đồng dạng là hỏa linh căn, có ít người tu luyện một lần có thể tiến bộ một phần, có ít người lại có thể tiến bộ hai điểm. Trong chiến đấu cũng giống vậy, dù là cái gì đều giống nhau, có thể thuyên chuyển nguyên tố cường độ lại chênh lệch rất lớn. Cái này Hàn Phi Hỏa thật đúng là may mắn, không nhưng cảm giác tỉnh song linh căn, mà lại phẩm chất không thấp. Thạch Hạo cũng không có coi ra gì, đừng nói là song linh căn, chính là ngũ linh căn thì như thế nào? Hắn cái gì nguyên tố đều có thể điều động, thuộc tính gì thiên địa chi lực đều có thể trực tiếp hấp thụ. So bất luận cái gì linh căn đều muốn nghiêu bức, hắn đi tới Hàn Đông chỗ ở biệt viện, còn không có đi vào, liền nghe được hừ hừ theo theo thanh âm, giống như kéo ống bể giống như. Hắn đi vào xem xét, chỉ gặp trong sân, Hàn Đông chính cõng một khối to lớn khối sắt tại nhảy cóc. Mà ở trên tấm sắt lại có một cái phù văn phát quang, trọng lực phù văn hiệu quả vừa vặn cùng tiêu trọng phù văn tương phản. Nó có thể khiến cho vật thể trọng lượng tăng nhiều, vô luận là đang chiến đấu hay là trong khi huấn luyện, đều có rất trọng yếu tác dụng. Hàn Đông đầy người đều là mồ hôi, đem quần áo đều là làm ướt, trong miệng thở ra khí hóa thành xương trắng, vừa dài vừa thô. Hắn hiển nhiên đã đạt đến cực hạn, nhưng lại không hề từ bỏ, còn tại cái kia ngừng lại nhảy một chút. A, nhiệt tình rất đủ nha. Bất quá, nhìn thấy Thạch Hạo tới, Hàn Đông lập tức lộ ra nguyên hình. Hắn một tay lấy trên người khối sắt vứt bỏ, phù văn đã mất đi linh hồn lực quán chú, lập tức trở nên ảm đạm xuống. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta. Tiểu mập mạp lao đến, ôm lấy Thạch Hạo đùi. Tình huống như thế nào? Thế nào? Thạch Hạo hỏi, nhìn thấy Hàn Đông bỏ công như vậy tu luyện. Hắn đối với tiểu mập mạp ấn tượng lập tức tốt lên rất nhiều. Hứa là có thể bồi dưỡng đối tượng. Ta hôm qua đi đánh bạc, bị người hố. Hàn Đông nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là bọn hắn rút gian lận bài bạc, lại đem ta đánh cho một trận. A, ngươi là người của Hàn gia, ai còn dám đánh ngươi? Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc. Là người Thời gia. Hàn Đông nói ra, Thời gia, Cửu Ngô thành một trong tứ đại gia tộc, xếp hạng còn ở trên Hàn gia. Thạch Hạo xoay chuyển ánh mắt, không khỏi bật cười. Ngươi bỏ công như vậy tu luyện, là muốn đánh lại? Hàn Đông gật đầu. Ta Hàn Đông đời này còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Khẩu khí này ta tuyệt đối nuối không trôi. Khó trách, trước đó hắn một mực không chịu tu luyện, bây giờ lại là đột nhiên bắt đầu liều mạng khổ luyện. Khẳng định là có nguyên nhân dẫn đến, đâu có thể nào đột nhiên liền thay đổi tâm tình. Thua bao nhiêu? Thạch Hạo hỏi. Quần lót đều thua. Hàn Đông cúi đầu. Thạch Hạo liên tục truy vấn. Hàn Đông mới đưa sự tình một năm một mười nói ra. Nguyên lai, Hàn Đông hôm qua thực sự ngứa tay, liền đi sòng bạc chơi hai thanh, thua sạch sành xanh đằng sau. Thời gia Thời Thiếu Phong xuất hiện, đáp ứng mượn ít tiền cho Hàn Đông, làm cho đối phương có thể lại chơi hai thanh. Kết quả Hàn Đông lại thua sạch sẽ. Hàn Đông viết phiếu nợ, có thể Thời Thiếu Phong lại không bỏ qua, đem Hàn Đông đánh cho một trận, còn đem hắn quần áo lột, ném ra sòng bạc. Cái này tự nhiên để Hàn Đông dẫn là vô cùng nhục nhã. Mà lại bởi vì quá mức mất mặt, hắn cũng không có có ý tốt hướng gia tộc thổ lộ hết. Chỉ có thể một người cắm đầu khổ luyện. Lão đại, ngươi đi hướng gia gia nói tốt không tốt? Hàn Đông cầu khẩn mà nhìn xem Thạch Hạo. Ta muốn đi nói lời. Chắc là phải bị gia gia đánh đập. Hắn đã nuốt không trôi một hơi này, lại sợ bị Hàn Lập Nhân giáo huấn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, đi theo ta. Đi đâu? Sòng bạc.